Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 840, chương 838, siêu phép truyền kỳ thời khắc. 2. Vô cực cự hóa Eternatus. Móng vuốt hình dáng thân thể mở ra. 5 con đầu cao giọng kêu to. Phía sau thời không phong bạo lần nữa tăng lên. Cả mảnh trời màn ù ù run rẩy. Lê ông tiên sinh. Hắn xông lại, Ash hô to, Eternatus duỗi ra thân thể phía trước, móng vuốt hướng đỉnh tháp vung lên, 5 con đầu cùng nhau mở ra miệng rộng, giữ tợn gào thét, bành, Leon Charizard bay rớt ra ngoài, phanh rơi xuống đất, thương thế thảm trọng, giống ngô, chấm ngoặc kép, Pikachu tứ chi quỳ xuống đất, canh giữ ở Charizard trước người. Bị Eternatus phát xạ một chùm quang pháo bức lui. Tiếp được, Charizard, Leon dùng sức ném ra, mắc revive. Sức sống khối, ngoặc kép, ngã xuống đất Charizard mục hiện hơi ánh sáng. Quạt cánh ngậm lấy mắc revive. Sức sống khối, nhấm nuốt bên trong đông rơi xuống đất. Thủ hộ tại Leon trước người. Giống, Charizard trọng trấn cờ trống. Ngửa mặt lên trời phun ra ngọn lửa. Đuôi lửa cháy hừng hực. Đây là chiêu thức gì? Lê ông tiên sinh. Ash cả kinh nói. A ha. Nhà huấn luyện thiết yếu thuốc hồi phục. Lê ông nói. Không phải chính quy đối chiến. Cũng không quản được nhiều như vậy. Ash nhớ kỹ. Lục lão sư đi ra ngoài đồng dạng phòng revival hớp. Phục sinh cỏ. Ngoặc kép. Không khỏi gật đầu. Đúng rồi. Ash. Lê ông nghiêm mặt nói. Người rét chiêu thức. Còn có thể thi triển sao? Ash nhìn về phía Z vòng tay. Uể oải lắc đầu. Nơi này không có quang. Thời không phong bạo đem nó che giấu. Như ta sở liệu. Lê ông ánh mắt chớp lên. Cực lớn hóa. Z chiêu thức. Thậm chí bao gồm mega tiến hóa. Đều không thể tại vô cực cự hóa Eternatus trước mặt thi triển. Trừ phi là đặc thù hình thái biến. Hóa. Tỉ như. Năm đó cứu vớt Gala dũng giả. Đặc thù hình thái. Ash thấp giọng nói. Nếu là Gekoga ở chỗ này liền tốt. Hoặc là lục lão sư. Hắn nhất định cũng có thể đặc thù tiến hóa Pokemon. Lần nữa chiến đấu đi. Ash. Leon ánh mắt ngưng tụ. Chúng ta nhất định phải đem Eternatus đánh bại. Vâng. Ash lớn tiếng nói. Chiếm cứ bầu trời đêm Eternatus. Thân thể xiềng xích phát ra rắc rồi nhẹ vang lên. Đột nhiên nâng lên 5 con đầu. Ngóng nhìn vùng bỏ hoang. Màn đêm bên trong có một đỏ một lam hai bó lưu ánh sáng. Tựa như Gala truyền thuyết bên trong dũng giả. Vượt ngang thời không phong bạo mà đến. Đông. Hai bó lưu ánh sáng như là thiên thạch rơi xuống đất. Rơi vào Leon cùng Ash trước người. Hiện ra hai đầu cỡ lớn loài chó. Ánh mắt sắc bén Pokemon. Đây là. Leon không thể tưởng tượng nổi. Ash lấy ra điện thoại di động Rotom. Nhắm ngay hai con Pokemon. Tất tất. Truyền thuyết bên trong Pokemon. Jason. Yamagenta. Số liệu không rõ. Lạc bầy. Jason cùng Yamagenta. Nhìn lại một chút Leon cùng Ash. Lại quay đầu nhìn về phía to lớn Eternatus. Ô. Cả hai ngẩng đầu thét dài. Thân thể dâng lên một lam một hồng hai cỗ khí tràng. Đồng thời vọt hướng về bầu trời bên dưới Eternatus. Bành, Jason miệng bên trong trắng ánh sáng ngưng tụ thành một thanh thực chất hóa thánh kiếm. Bổ ngang tại Eternatus lòng bàn tay. 5 con long đầu phát ra gầm thét. Quơ đem Jason đánh lui. Đồng thời phát xạ đầy trời chùm sáng màu đỏ. Oanh! Yamagenta trước người ngưng tụ một mặt to lớn thuẫn tường, rộng vực phòng thủ ngăn cản tại đỉnh tháp phía trước, không ngừng chống cự oanh tạc. Jason, Yamagenta, Leon ánh mắt giật mình. Gala thần thoại bên trong đánh tan ám dạ, liền là chỉ hai vị này mà. Pikachu, sử dụng Thunderbolt. Ash chỉ huy nói. Pika, thu. Pikachu bắn ra tráng kiện điện trụ. Bành bắn trúng Eternatus lòng bàn tay. 5 con tóc da kêu đau. Jason cùng Yamagenta đồng thời triệt thoái phía sau. Trở xuống Leon cùng Ash trước người. Khuôn mặt nghiêm trọng. đại lượng cực lớn hạt từ vòng xoáy màu đen bên trong tuôn hướng Eternatus. Hắn thương thế recover, cũng mở ra lòng bàn tay, phát xạ chói mắt hyper beam. Yamagenta đứng mũi chịu sáo, rộng vực phòng thủ tạo dựng thuẫn tường, trong khoảnh khắc tàn lụi phá toái. Jason ánh mắt sắc bén, trong miệng ngậm lấy thực chất hóa thánh kiếm chém vào, đồng dạng bị sóng năng lượng đánh bay. Tháp quan sát cả tòa khuynh đảo xuống tới, đông nện nhấc lên đá vụn cùng cho bụi. Leon che chở lấy As, đi tới vọng dưới tháp mới sân thi đấu. Người thụ thương, As nói, không có gì đáng ngại. Leon cánh tay máu chảy ồ ạt, nhe răng lộ ra nụ cười. Liền là Eternatus, có chút khó chơi. Chấm ngoặc kép, nhất định phải có được thánh kiếm cùng thánh thuẫn lực lượng. Cái gì? Leon quay đầu, nhìn về phía phế tích bên trong vết thương chồng chất. Chậm rãi đứng dậy Jason. Nhất định phải tìm về thánh vật. Jason khàn khàn nói, nếu không, chúng ta không cách nào đem Eternatus chiến thắng. Kia hai kiện đồ vật ở đâu? Ta đi tìm trở về. As lớn tiếng nói. Yamagenta nhìn chăm chú As cùng Leon, ngột ngạt nói, nhân loại đánh cắp thánh vật, chúng ta cũng không biết bọn chúng rơi xuống. Leon nhìn qua tiết khí As, do dự Jason cùng Yamagenta, mở miệng nói, ta đi cùng Eternatus chiến đấu. Jason ngẩng đầu, nhìn về phía vị này đương kim thời đại quán quân, coi như không có thánh vật. Leon đáy mắt lấp lóe kiên nghị thần thái. Ta cũng sẽ đem Eternatus cản lại. Bởi vì, Leon thở ra một hơi. Dùng sức vỗ vỗ gương mặt. Đáy lòng không do dự nữa. Lại không khiếp nhược cùng e ngại. Cho tới nay gánh nặng phảng phất biến mất. Hắn rõ ràng ý thức được. Đối chiến thời khắc này Eternatus. Mình sẽ thua. Nhưng là, ý thức được mình sẽ thua một khắc này. Leon cảm thấy được một loại nào đó vầng sáng biến mất. Thay vào đó là bắt đầu sống lại lần nữa nhiệt tình cùng khát vọng. Quán quân xa không phải lữ hành điểm cuối cùng. Leon kim mục lạnh thấu xương. Giơ lên hưng phấn nụ cười. Ta cùng Charizard chiến đấu. Hiện tại mới muốn bắt đầu. Giống ngô. Charizard chỉ lên trời dâng trào ngọn lửa. Chiến ý cháy hừng hực. Jason nhìn chăm chú Leon. Ánh mắt chớp lên. Mấy ngàn năm nay. Hắn là chúng ta thấy qua mạnh nhất quán quân. Hắn cùng bên cạnh vị kia Aura sứ giả. Đều có được trở thành dũng giả tư cách. Thế nhưng là. Thánh vật rời đi chúng ta. Nhưng cũng không có tán thành bọn hắn. Như vậy. Jason ngưỡng vọng dưới bầu trời đêm Eternatus. Đến tột cùng ai mới là đương kim thời đại. Đánh tan ám dạ. Bách chiến chi dũng giả. Kiếm thuẫn chi anh hùng. Leon ngồi Charizard. Tại Eternatus xiềng xích tạo thành lưới lớn bên trong xuyên qua. Chỉ huy Charizard nghênh chiến. Lại không rơi vào thế hạ phong. Cảm giác, cùng Green sư phụ Charizard không sai biệt lắm. As sợ run nói. Thậm chí, càng mạnh. Chỉ là, As chăm chú nắm quyền. Chỉ dựa vào Leon tiên sinh một mình. Vẫn là không có cách nào chiến thắng Eternatus a. Gáy. Eternatus thân thể phía trước bàn tay vung hướng Leon. Trong lòng bàn tay ánh sáng gần trong gang tấc, có thể rõ ràng nhìn thấy năm con trải rộng vảy màu đen long đầu. Ánh mắt đỏ sậm, thực chất hóa cảm giác áp bách bao phủ thân thể. Lòng bàn tay quang pháo, phun trào chôn vùi giống như năng lượng. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể từ nhà huấn luyện cùng Charizard cùng một chỗ gánh chịu. Leon tóc tím lay động. Kim mục lạnh thấu xương, khóe miệng ôm lấy ôn nhu độ cong, hy vọng Gala hạ nhiệm quán quân, lại so với ta càng thêm ưu tú. Chỉ ít, Chibana sẽ không giống như ta lạc đường, để mọi người sinh lòng lo lắng. Còn có, Sonia, Mustard, Mã Sĩ Đức, Sư Phụ, hiện tại, ta cũng là đối chiến truyền kỳ. Bành, Eternatus đột nhiên bộc phát bén nhọn kêu to. Lòng bàn tay ngưng tụ trắng ánh sáng trong khoảnh khắc tiêu tán. Hắn phần đuôi từ xương cốt hình dáng khớp nối chiếm cứ hạch tâm. Giờ phút này chính phát ra khói đen. Tứ tán ra đại lượng màu đỏ tinh thể. Leon con ngươi co rụt lại. Cách phần Phật gió đêm cùng mãnh liệt thời không phong bão. Một đầu Latius trôi nổi tại vòng xoáy màu đen phía dưới. Quen thuộc hắc kim sắc quán quân áo choàng lật qua lật lại. Latius phát xạ Dragon Power. Năng lượng dần dần tiêu tán. Lục dã ngưỡng vọng che khuất bầu trời Eternatus vô cực cự hóa. Lẩm bẩm nói. Chủng tộc giá trị 1125. So Arcus còn muốn cao. Thật đúng là quan đáy boss. Chấm ngoặc kép. Có hơn ánh sáng rơi vào Charizard trên lưng tóc tím nam nhân. Lục dã hô. Lê ông. Cùng một chỗ đánh cực lớn hóa đoàn chiến. Lê ông nao nao. Mắt lộ ra cảm kích. Dùng sức gật đầu. Cả hai đồng thời chỉ huy phi hành cộng tác hướng quyền quan sân thi đấu mặt đất bay đi. Sau khi hạ xuống, As hưng phấn chào đón. Lục lão sư, Lục dã, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này sao? Nói rất dài dòng, Lục dã nhìn về phía vỏ đầu As sau lưng. Càng thêm kinh ngạc, Jason, Yamagenta. Jason cùng Yamagenta nhìn chăm chú Lục dã. Ngoại trừ Super Power cùng Aura chi lực bên ngoài, bọn hắn cảm thấy được một cỗ càng khí tức quen thuộc. Giống như là, lúc trước cùng một chỗ sinh hoạt đồng bạn, cùng một chỗ nghênh địch chiến hữu, bên El Premier Bo đột ngột lắc lư, một đạo trắng chỉ từ bên trong bay ra, cầm trong tay hành tây cùng tấm chắn xia phét, vũ sắc tuyết trắng, chữ V lông mày nổi bật bất phàm, mắt lộ ra cao ánh sáng, rát, rơi xuống đất, nhìn đến sự tình đã an toàn giải quyết, hả, còn không có giải quyết, Sigma. D. Chân vịt cứng ngắc, xia phét ánh mắt rơi vào Jason cùng Yamagenta trên thân. Con người có chút co rụt lại. Jason cùng Yamagenta nhíu mày. Có thể như thế giống nhau? Không, liền là cùng một vị. Jason cùng Yamagenta có chút sợ run. Năm đó thủ hộ Slumbering Wheel pha phét. Bây giờ thủ hộ Gala xia phét. Xia phét ánh mắt có chút xuất thần. Rát, chấm ngoặc kép. Hai vị này, tựa như là tiền bối của ta vịt. Ta giống như, đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ chiến đấu. Tựa như ta cùng Lục dã, Jenga huấn luyện viên đồng dạng, cầm hành tây cùng tấm chán. Xia phét chậm rãi xoay người, hướng Lục dã nói. Rát, Lục dã kinh ngạc, người muốn chiến đấu. Nói thực ra, Eternatus vô cực cự hóa mang tới cảm giác áp bách quá mạnh. Lục dã dự định phái Jenga đăng tràng, nhưng Sia Phét thể hiện ra hiếm thấy chiến ý. Đúng là khó được. Rát, Huyền Omega, Sia Phét nghiêm túc gật đầu. Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng là, giống như ngươi, ta đồng dạng có muốn bảo vệ đồ vật. Ngươi nghĩ bảo vệ đồ vật là cái gì? Lục dã nói. Sia Phét trầm mặc, nhìn lại một chút Yamagenta cùng Jason. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trong màn đêm to lớn như ngoại tinh cứ điểm Eternatus. Lúc trước, từ người khác tới bảo hộ ta, mà ta, ngẫu nhiên cũng có, muốn bảo hộ người khác thời điểm. Gasly tương đương, Jenga cười tủm tỉm thân ảnh phảng phất xuất hiện tại Sia Phét phía sau. Sia Phét đáy mắt, lấp lóe thần thái. Jenga huấn luyện viên, người truyền kỳ thời khắc là lúc nào? Là Dahara City đánh bại siêu ma thần Hupa sao? Mà với ta mà nói, ngay tại lúc này a, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.